Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 393, virus ngực mãnh. Virus, đối với loại này rời rạc, ngũ hành, bên ngoài. Bài trừ, tam giới, bên trong tồn tại. Mọi người thường thường lấy lớn nhất sợ hãi để cân nhắc uy lực của bọn nó. Bởi vì tại nhân loại dài dằng dặc trong lịch sử, chết bởi vật này sinh mệnh đâu chỉ dùng ước đến tính toán. Cho nên, lấy diệt tuyệt toàn nhân loại làm tôn chỉ thiên tai máy phát sáng tạo ra biến dị virus. Dùng chân gót nghĩ cũng biết hắn lực sát thương tuyệt đối cường hãn. Nhưng dù cho đã sớm chuẩn bị, làm Trần Vũ nhìn thấy virus chủ yếu truyền bá phương thức, vẫn là cảm thấy toàn thân từng đợt phát lạnh. Cái này nếu là tại Tokyo, kinh thành, Zoneo chờ dày đặc hình đặc biệt lớn thành thị, chết mất 10 cái người lây bệnh, liền có thể truyền khắp nửa cái thành. Xoẹt, quét mắt đầu kia gần chết bất tử con nai. Trần Vũ kéo xuống một khối vải rách nhét vào mặt nạ bên trong ngăn trở miệng mũi. Thông qua cửa sổ tiến vào Phù Không Thành lâu đài. Ba, một ngón tay vang rơi xuống. Hiệu trưởng tháp đại sảnh xoay tròn cầu thang lập tức kéo dài đến lầu 1. Thuận cầu thang bước nhanh xuống lầu. Trần Vũ phát hiện mười mấy cái học sinh chính bưng lấy điện thoại chờ ở chỗ này. Làm gì? Chúng ta ở chỗ này chờ ngài a. Một vị nữ học sinh nhấc tay. Hiệu trưởng, vừa rồi ngài bổ chân tư thế đẹp trai ngây người. Trần Vũ, tổ chúng ta đội đi hiệu trưởng. Ngài làm đột kích thủ. Thành lập nơi ẩn núp. Giết zombie đi. Đứng ở phía trước nam học sinh hưng phấn ma quyền sát trưởng. Các ngươi trò chơi chơi nhiều rồi a, không học tập cho giỏi. Ngày ngày nhớ kiếm sống. Trần Vũ nhíu mày khiển trách. Chúng các học sinh sững sờ, lập tức nhao nhao xấu hổ cúi đầu. Tổ đội cũng phải là ta làm đội trưởng a. Trần Vũ bổ sung, chúng học sinh, đi, đều theo ta lên lầu cầm thương. Ta trong thư phòng đều là đồ tốt, cỡ nhỏ đạn hạt nhân máy phát xạ đều có. Úp, chúng học sinh reo hò, ta chua, ta trưởng thành cũng muốn thi siêu thời không học viện. Có thể đi vào thấp nhất 19 tuổi. Ngươi còn thi cái cằn cỗi. Làm gì? Xem thường chúng ta từ thi a. SB, người mẹ nó với ai hai đâu? Ta phát hiện trực tiếp thời gian toàn mẹ hắn là mạng lưới bạo dân. Một chút cũng không có tố chất. Thảo, hẳn là ta mở ra chính là né TA tin tức trực tiếp ở giữa. Thân nằm quyến sâu. Trên đường cái giống như tất cả người đi đường đều biến dị. Hoàn Đông cũng thế. Vừa rồi ta còn nghe được tiếng súng. Võ trang bộ bên kia dẫn đầu các học sinh trở lại đại sảnh, tiến vào thư phòng. Trần Vũ ngay trước ống kính cùng mọi người mặt mở ra mật thất, tiến đến cầm đi. Bên phải hốc tối bên trong đồ vật đều là vật nguy hiểm, bên trái trong dương mới là vũ khí. Dù sao một hồi cũng muốn phục hồi như cũ, không cần lo lắng ngộ thương. Các ngươi hôm nay vận khí quá tốt rồi. Căn này mật thất, ngoại trừ ta, vẫn chưa có người nào loại đi vào. Nghiêu bước, hiệu trưởng Vạn Tuế, hiệu trưởng Uy Vũ, hiệu trưởng hàng đêm làm tân lang. Trần Vũ, các học sinh như ong vỡ tổ chen vào mật thất, tranh nhau chen lấn tìm kiếm mình thích công nghệ cao. Ta muốn cái này, kiếm ánh sáng, vẫn là cái này đẹp trai nhất. Cái đồ chơi này là pháo không khí sao? Ngoạn tao, mau nhìn trên người ta cái này áo choàng. Có thể bay, nhìn ta phát hiện cái gì? Một vị dáng người cao gầy nam học sinh thần thần bí bí giơ tay lên. Ngươi cầm cái gì công nghệ cao? Hắc hắc, cao gầy nam sinh mở ra bàn tay. Lộ ra chỗ có người thành niên đều quen thuộc túi hàng. Nhìn nhãn hiệu, Durex, nam các học sinh, 6666. Nữ học sinh nhóm, người tranh thủ thời gian trả về. Một vị tướng mạo mỹ lệ nữ sinh đỏ mặt nói. Kia là hiệu trưởng dùng. Hiệu trưởng nên tức giận. Trần Vũ, ngoặc kép chấm chấm, đánh giấm, đây không phải là ta dùng. Trường học, hiệu trưởng, ngài không phải nói căn này mật thất ngoại trừ ngài, vẫn chưa có người nào loại đi vào à? Một vị khác nữ sinh yếu ớt nhấc tay. Ta lúc nào nói qua? Vừa mới, đám người chăm miệng một lời. Trần Vũ hé miệng, nhìn chằm chằm cái kia Durex đóng gói. Suy tư thật lâu, giật mình. Nhớ lại, đồ chơi kia là một cái sản phẩm công nghệ cao. Không phải là các ngươi tưởng tượng đồ vật. Sản phẩm công nghệ cao. Cao gầy nam sinh liếm môi. Một cái, châu phê, chung quanh nam học sinh nhao nhao như có điều suy nghĩ ảo tưởng. Nữ học sinh thì ngượng ngùng cúi đầu. Trần Vũ, ngoặc kép chấm chấm, các ngươi oai oai cọng lông a. Đều sinh viên đại học có thể hay không tư tưởng khỏe mạnh một điểm uy. Đám người, ok, các ngươi chờ một lát. Trần Vũ lập tức giơ cổ tay lên, không nhìn phô thiên cái địa, chế giễu, mưa đạn. Hoạt động đồng hồ đeo tay màn hình, rất nhanh đã tìm được kia khoản sản phẩm giới thiệu. Nghe cho kỹ, đồ chơi kia gọi tiết tấu virus, ta đã từng hối đoái. Là Duex công ty năm 4589 đem bán sản phẩm. Thuộc về một loại hệ thần kinh độc tố, có rất mạnh sóng não tín hiệu truyền nhiễm tính. Sử dụng người trúng độc về sau, sẽ đồng hóa tất cả cùng hắn đối mặt nhân loại. Sau đó, vô luận trúng độc người làm ra cái gì động tác, bị đồng hóa lây nhiễm nhân loại cũng sẽ bị mang tiết tấu. Theo thật sát trúng độc người sau lưng, làm ra giống nhau động tác. Còn có loại này cát điêu sản phẩm Durex New Book, kỳ thật dẫn chương trình bản thể liền là Doraemon. Thật hâm mộ những học sinh này a, có thể chơi đến nhiều như vậy tốt đồ chơi. Ghen ghét khiến cho ta nghĩ tao lời nói bên trong nghĩ thất bại. Anh, một quyền một cái díu dít quái tiết tấu virus sao? Cao gầy nam sinh cúi đầu mắt nhìn trong tay Durex đóng gói. Vò đầu nói, không có ý tứ a hiệu trưởng. Suy nghĩ nhiều, vậy ta có thể sử dụng vật này sao? Dùng đi, Trần Vũ khoát khoát tay. Dù sao lần này tai nạn sau cũng có thể phục hồi như cũ. Hiệu trưởng vạn tuế, phá âm, một bên hô hào. Cao gầy nam sinh một bên dùng ba ngón tay xé mở túi hàng. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi làm sao thuần thục như vậy a? Trần Vũ che mặt, nam sinh cười ngượng ngùng. Lạc, xoẹt, làm túi hàng toàn bộ bị xé mở. Nội bộ khí thể trong nháy mắt phóng thích. Lệnh cao gầy nam sinh hai mắt hơi đỏ lên. Thật, giống như thân thể không có thay đổi gì a. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh đồng học. Hai ta đối mặt một chút. Nghe vậy, vị kia nam học sinh tới liếc nhau một cái, tinh thần một lát hoảng hốt, liền không bị khống chế cất bước, dính sát vào đối phương sau lưng. Thiếp gần như vậy, ngươi có bệnh a? Thảo, ta cũng khống chế không nổi mình a. Đón lấy, nơi xa một cái xem náo nhiệt, cười đáp không ngậm miệng được nữ sinh không cẩn thận cùng cao gầy nam liếc nhau một cái. Tiếng cười liền ngưng. Lung la lung lay liền lên trước dán tại vị thứ hai nam sinh sau lưng. Đừng, không muốn, ngô, cái thứ hai nam sinh trừng lớn hai mắt. Vì cái gì nhìn ta tương đương, nữ sinh giọng nghẹn ngào. Cái này, một vị mang theo kính mắt nam sinh trí thông minh cao tới 250. Bước nhanh đến phía trước, cùng cao gầy nam đối mặt, nhìn ta, một phần tư giây sau. Hai người đối mặt thành công, trí thông minh 250 gã đeo kính tọa nguyện dán tại vị thứ ba nữ sinh sau lưng. Nữ học sinh sắc mặt biến thành màu đen. Trương Cường, ngươi chờ đó cho ta. Gã đeo kính tỉnh táo nhìn về phía những nữ sinh khác. Còn có lên xe sao? Trong đó một cái nữ học sinh nhịn không được tới liếc nhau một cái. Thân thể liền không tự chủ được dựa vào đi lên. Cứu mạng a! Nhìn thấy tình thế tính nghiêm trọng, tất cả mọi người lập tức nhắm mắt lại, lùi lại mấy mét, Trần Vũ, hiệu trưởng, cầm đầu nam sinh vò đầu. Chúng ta làm sao bây giờ? Mà theo hắn động tác này, sau lưng bốn người cũng đồng thời vò đầu. A, cầm đầu nam phát hiện thú vị, cong đầu gối nhảy vọt. Bốn người sau lưng cũng đi theo nhảy vọt. Đừng, đừng nhảy. Ở giữa nữ sinh nổi giận, nhanh lên thả ra chúng ta. Hiệu trưởng, cái đồ chơi này làm sao giải khai? Nam sinh bất lực nhìn về phía Trần Vũ. Ta làm sao biết, khả năng cái này tiết tấu virus có thời gian hạn định tính đi. Đợi đến qua một đoạn lúc, lời còn chưa dứt, Trần Vũ mờ mịt nháy nháy mắt. Sau đó thân thể cứng ngắc cất bước tiến lên, dán tại cái thứ năm nữ sinh sau lưng. Trần Vũ, ngoặc kép chấm chấm, ngoặc tao, người mẹ nó nhìn ta làm lông gà. Ta không thấy ngài a, người cái cát điêu, chờ lấy khai trừ đi ngươi. Ngài có thể hay không giảng điểm đạo lý? Ngài không nhìn ta sao có thể nhìn ngài? Ngậm miệng, virus liền không có một cái tốt. Hiệu trưởng ngài, ngài đừng nhúc nhích, ta có chút không quá dễ chịu. Chờ, đợi lát nữa, tại sao lại có người dính sát rồi? Thứ gì đỉnh ta phía sau lưng? Hiệu trưởng, đúng, thật xin lỗi, là, ngực, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN